Chương 51. Đúng 10 giờ 20 phút sáng, trễ 5 phút so với giờ khởi hành đã lên lịch, chiếc máy bay Boeing 747 của hãng Air France cất cánh rời khỏi phi trường Charles de Gaulle hướng đến San Francisco. Niccolo Machiavelli ổn định trong ghế ngồi và chỉnh chiếc đồng hồ đeo tay lùi lại 9 tiếng, trở về 1 giờ 20 phút sáng, đan hai bàn tay vào nhau đặt trên vùng dạ dày, nhắm mắt lại và tận hưởng niềm khoái trá hiếm có của một thời gian không bị ai quấy rầy. Trong 11 tiếng và 15 phút sắp tới, y sẽ không nhận điện thoại, email hoặc fax của ai cả. Bất kể có cơn khủng hoảng nào phát sinh, chắc hẳn sẽ có một ai khác xử lý. Miệng y nở nụ cười. Chuyện này giống như một đợt nghỉ ngơi ngắn vậy, và đã rất lâu rồi. Thật vậy, dễ có đến hơn 2 thế kỷ, kể từ khi y có một kỳ nghỉ ngơi đúng đắn. Đợt đi nghỉ gần đây nhất của y ở Ai Cập vào năm 1798 đã bị hỏng mất khi bị Napoleon đánh chiếm. Nụ cười của Machiavelli nhạt đi trong lúc y nhẹ nhẹ lắc đầu. Y đã làm quân sư cho kế hoạch của Napoleon về một liên bang những dân tộc tự do cùng bột luật Napoleon, và cuối cùng nếu những người trên hòn đảo Corsica chịu tiếp tục nghe lời ông ta thì nước Pháp chắc hẳn đã thống trị toàn châu Âu, Bắc Phi và vùng Trung Đông rồi. Machiavelli thậm chí còn lập kế hoạch chi tiết cho một cuộc xâm chiếm châu Mỹ bằng đường biển và tràn xuống qua ngã Canada. Mời dùng thức uống, thưa ông. Machiavelli mở bừng mắt và thấy một người phục vụ trên chuyến bay trông có vẻ buồn tẻ mỉm cười với y. Y lắc đầu, cảm ơn, không, và xin đừng quấy rầy tôi nữa trong suốt chuyến bay này. Người phụ nữ gật đầu, ông có muốn được đánh thức để dùng bữa trưa hoặc tối không ạ? Không, cảm ơn, tôi đang có chế độ ăn kiêng đặc biệt, y nói. Nếu ông cho chúng tôi biết trước, hẳn chúng tôi có thể chuẩn bị cho ông một bữa ăn thích hợp. Machiavelli giờ đứng một bàn tay với những ngón thuôn dài. Tôi hoàn toàn khỏe, cảm ơn, y nói dứt khoát, đôi mắt rời khỏi khuôn mặt người phụ nữ, bỏ qua không quan tâm đến cô ta nữa. Tôi sẽ báo cho những người khác biết. Người phục vụ bước đi để chăm sóc 3 hành khách ngồi trong khoang doanh nhân. Mùi đậm đặc của cà phê mới pha và bánh mì mới nướng tràn lập không khí, và tay người Ý nhắm mắt cố nhớ lại xem thức ăn thật sự, đúng ra là thức ăn tươi, có vị như thế nào. Một trong những tác dụng phụ của món quà bất tử là cảm giác ngon bị giảm rõ rệt. Những người bất tử vẫn cần phải ăn, nhưng chỉ với mục đích để nạp năng lượng như một nguồn nhiên liệu thôi. Hầu hết thức ăn đều vô vị, trừ những món có nhiều gia vị quá nồng hoặc quá ngọt. Y tự hỏi không biết Flamel đã trở nên bất tử nhờ vào chính mình chứ không phải qua tay một elder, có phải chịu cùng một tác dụng phụ này không? Và việc liên tưởng đến Nicholas khiến y tập trung vào Perenelle. Elder của D đã nói khá rõ. Đừng cố gắng bắt giữ hoặc bỏ tù Perenelle làm gì. Không được chuyện trò, không được mặc cả hoặc cố tranh luận đàm phán với bà ta. Phải giết chết bà ta ngay khi vừa trông thấy. Hãy nhớ, nữ phù thủy còn nguy hiểm hơn nhà giả kim gấp bội. Machiavelli đã tự học để trở thành bậc thầy của cả 2 loại ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể. Y biết khi nào người ta đang nói dối, y có thể đọc được điều đó được đôi mắt họ, những cử động nhỏ nhất của đôi bàn tay nắm chặt của họ, những ngón tay vặn vẹo và bàn chân gõ nhịp. Cho dù y không thể nhìn thấy họ được, cả mấy cuộc đời lắng nghe các vị hoàng đế, nhà vua, hoàng thân quốc thích, các chính trị gia và bọn trộm cắp đã dạy y rằng thường thường không phải những gì người ta nói ra mà chính là những gì người ta không nói mới tiết lộ được sự thật. Các elder của D đã cảnh báo rằng nữ phù thủy còn nguy hiểm hơn nhà giả kim gấp bội. Họ không chỉ ra chính xác như thế nào, nhưng như thế là họ đã tiết lộ rằng họ sợ bà ta. Mà tại sao? Y băn khoăn tự hỏi. Bà ta là một người bất tử, mạnh mẽ, đúng, nguy hiểm, chắc chắn, nhưng tại sao lại khiến cho các elder phải e dè sợ hãi? Nghiêng đầu, Machiavelli nhìn qua khung cửa sổ hình bầu dục. Chiếc 747 đã vượt lên khỏi những đám mây và bay vào bầu trời xanh ngắt, trông thật đẹp mắt, và y để cho ý nghĩ của mình đi lang thang, hồi tưởng lại những nhà lãnh đạo y đã từng phục vụ và từng thao túng qua các thời kỳ. Không như Newty, hắn trở nên nổi tiếng là người của nữ hoàng Elizabeth và là người cố vấn rất công khai. Y lại luôn hoạt động phía sau sân khấu, nói bóng gió xa gần, gợi ý để cho những người khác hưởng công trạng từ những ý tưởng của hắn. Hành động đó lúc nào cũng tốt hơn, đúng ra là an toàn hơn, thoát khỏi mọi giám sát. Có một câu nói của người Celt mà y đặc biệt ưa thích. Đối với luật pháp, tốt hơn là nên tồn tại mà không ai biết. Y luôn hình dung rằng Perronel có chút gì giống y, vui vẻ tránh mặt và để chồng bà ta hưởng tất cả công trạng. Mọi người ở châu Âu đều biết đến cái tên Nicholas Flamel, mà thậm chí ít ai biết có sự tồn tại của Perronel. Tay người Ý bất giác gật đầu. Bà ta là sức mạnh ẩn sau chồng. Machiavelli đã lưu giữ một hồ sơ về gia đình Flamel trong nhiều thế kỷ. Những ghi chú xưa nhất được ghi trên giấy da với những bức vẽ được tô màu rất đẹp. Rồi đến loại giấy dày làm bằng tay với những phác họa vẽ bằng bút mực. Và sau đó một chút là giấy với những hình chụp được tô màu. Những hồ sơ gần đây nhất là những tấm hình và những đoạn băng kỹ thuật số có độ phân giải cao. Y đã cất giữ tất cả những ghi chú từ trước đến nay về nhà giả kim và vợ ông ta. Nhưng mọi thông tin cũng đã được đưa vào máy chuyên dụng để quét lại và nhập vào cơ sở dữ liệu đã được mã hóa của Y. Thông tin về Nicholas ít ỏi đến nản lòng và một phần rất ít được dành cho nữ phù thủy. Quá nhiều điều về bà là ẩn số. Thậm chí còn có ý kiến nêu trong một báo cáo của người Pháp vào thế kỷ thứ 14 cho rằng bà ta đã là một bà góa trước khi cưới Nicholas. Và khi nhà giả kim mất, trong di chúc của mình, ông đã để lại mọi thứ cho cháu trai của Perronel, một người đàn ông có tên là Perrier. Machiavelli ngờ rằng, dù y không có chứng cứ gì để củng cố giả thuyết của mình, có thể Perrier là một người con trong cuộc hôn nhân lần thứ nhất của bà. Perrier nhận quyền sở hữu tất cả mọi giấy tờ và của cải của nhà giả kim và biến mất một cách đơn giản khỏi lịch sử. Nhiều thế kỷ sau, có hai người tự cho là con cháu của gia đình Perrier xuất hiện ở Paris. Họ liền bị Hồng Y giáo chỉ Richelieu bắt giữ ngay. Đức Hồng Y đã buộc phải thả họ khi ông nhận ra rằng họ không biết chút gì về bậc tiền bối nổi tiếng của mình và chẳng sở hữu cuốn sách hoặc văn bản nào của ông ta cả. Perrinelle là một điều bí ẩn. Machiavelli đã tiêu cả một gia tài để chi trả cho các tay gián điệp, nhân viên thư viện, sử gia và những nhà nghiên cứu để tra cứu về người phụ nữ bí ẩn này. Nhưng những thông tin về bà mà người ta tìm ra được thậm chí lại ít ỏi đến mức đáng ngạc nhiên. Và khi y chiến đấu mặt đối mặt với bà ở Sicily năm 1669, thì y mới khám phá ra rằng bà đã đạt đến một sức mạnh phi thường, hầu như siêu phàm. Nhờ vào hơn một thế kỷ học hỏi, y đã chiến đấu với bà ta bằng cách dùng một sự kết hợp giữa ma thuật với các câu thần chú trong thuật giả kim từ khắp mọi nơi trên địa cầu. Còn bà đã chống trả tất cả những thứ ấy bằng một màn trình diễn thuật phù thủy khiến y phải hoang mang ngơ ngác. Đến buổi chiều, y đã mệt lử, luồng điện của y đã cạn kiệt đến mức nguy hiểm, nhưng Perrinelle trông vẫn tươi tỉnh và đĩnh đạc. Nếu ngọn Mount Etna không phun trào làm trận chiến phải ngưng lại, y tin rằng chắc bà ta phải tiêu diệt y mất hoặc là làm cho luồng điện của y bốc cháy tự phát và thiêu rụi thân mình y. Chỉ sau đó, y mới biết được rằng chính năng lượng cả hai phóng thích ra hẳn đã khiến ngọn núi lửa ấy phun trào. Niccolo Machiavelli đắp một tấm mền len mềm mại quanh hai vai và nhấn nút để nhẹ nhàng chuyển chỗ ngồi thoải mái của y thành một chiếc giường dài 1,8 m. Nằm trở lại, y nhắm mắt và hít thở sâu. Y sẽ xem xét vấn đề về nữ phù thủy trong vài giờ tới, nhưng có một điều đã rõ như ban ngày. Perenelle làm cho các elder đen tối sợ hãi, và người ta thường chỉ sợ những ai có thể tiêu diệt được họ. Một ý nghĩ cuối cùng lởn vởn nơi bờ rìa tâm thức y. Perenelle Flamel là ai? Hay đúng hơn là cái gì vậy cả? Chương 52. Chiếc taxi rơi vào một cái ổ gà và sốc nảy mạnh khiến hai đứa nhỏ sinh đôi thức dậy. Xin lỗi, Palamedes vui vẻ gọi với ra đằng sau. Cử động một cách cứng ngắc, cánh tay và cổ đau buốt, cả Josh và Sophie, hai đứa đều duỗi thẳng người ra. Josh tự động lùa bàn tay vào mái tóc như tổ quạ của cậu, vừa ngáp miệng rộng hoác, vừa liếc nhìn cửa sổ, mắt hấp háy dưới ánh mặt trời. Đây là Stonehenge phải không ạ? Cậu hỏi, nhìn săm soi ra cánh đồng cỏ cao, điểm lấm tấm những bông hoa dại. Rồi thực tại đập vào mắt và cậu tự trả lời câu hỏi của mình, giọng hốt hoảng. Đây không phải là Stonehenge. Xoay vặn người, cậu nhìn qua nhà giả kim và hỏi gần. Chú đưa tụi cháu đi đâu vậy? Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, Palamedes từ phía trước nói vọng xuống. Có các trạm kiểm soát của cảnh sát trên đường chính. Chúng ta chỉ phải theo đường vòng một chút. Sophie nhấn vào một cái nút và tấm kính cửa sổ chạy bằng điện rền rền hạ xuống, cuộn mùi cỏ vào xe. Cô bé hắt hơi và khi xoang mũi đã thông thoáng, cô bé nhận ra rằng mình có thể phân biệt mùi hương của riêng từng bông hoa dại. Ngoài đầu ra cửa sổ, cô bé ngửa mặt về phía mặt trời và bầu trời xanh ngắt không gợn chút mây. Mở mắt ra, cô bé thấy một cánh bướm thuộc họ bướm giáp màu đỏ rực, chớp chới bay ngang mặt mình. Chúng ta đang ở đâu vậy chú? Cô bé hỏi Nicholas. Chú cũng không rõ, ông điềm tĩnh thừa nhận. Palamedes biết nơi này. Hình như đâu đó gần Stonehenge thì phải. Chiếc xe rung lắc dữ dội, rồi Gilgamesh từ từ bừng tỉnh và quơ vào thức dậy. Nằm trên sàn xe, ông ta ngáp hết cỡ và duỗi căng người, rồi bật ngồi lên và nhìn ra cửa sổ, nheo mắt dưới ánh sáng chói chang. Lâu rồi tôi chưa ra vùng nông thôn, ông ta vui vẻ nói. Ông ta nhìn hai đứa nhỏ sinh đôi và cau mày. Chào. Xin chào, Josh và Sophie đồng thanh nói. Đã có ai nói với hai người là sự giống nhau của hai người đủ để làm thành một cặp sinh đôi chưa? Ông ta nói tiếp, ngồi xếp bằng trên sàn xe. Ông ta nhấp nháy mắt và cau mày. Hai người là một cặp song sinh, ông ta nói thật chậm. Hai người là cặp song sinh huyền thoại. Mà tại sao hai người được gọi là cặp song sinh huyền thoại chứ? Ông ta hỏi đột ngột. Hai đứa nhỏ nhìn nhau và cùng lắc đầu, bối rối. Gilgamesh nghiêng đầu nhìn lên nhà giả kim và vẻ mặt ông ta chua chát. Ông thì tôi biết, ông thì tôi sẽ không bao giờ quên được. Ông ta quay trở lại hai cặp sinh đôi. Ông ấy đã cố giết tôi bằng được, hai người biết chuyện đó chưa? Ông ta cau mày. Nhưng hai người biết chuyện đó mà, lúc ấy hai người đang có mặt ở đó mà. Hai đứa nhỏ lắc đầu. Chúng tôi đâu có ở đó ạ, Sophie nói nhẹ nhàng. Không có ở đó hả? Nhà vua sách dưới ngồi trở lại xuống sàn xe và lấy hai tay ôm đầu, ép thật chặt. À, nhưng hai người phải tha thứ cho một lão già. Tôi đã sống lâu, lâu lắm rồi, quá lâu, rất lâu. Và tôi nhớ quá nhiều thứ, mà thậm chí những thứ tôi quên còn nhiều hơn những gì tôi nhớ được. Tôi có những ký ức cùng những giấc mơ mà chúng cứ lẫn lộn và quyện chặt vào nhau. Quá nhiều những tư tưởng xoay lòng vòng trong đầu tôi. Ông ta co rúm người, hầu như thể đang trải qua một cơn đau đớn dữ dội. Và khi nói, giọng ông không có gì ngoài một nỗi buồn mất mát. Đôi khi thật khó để thuật lại chúng một cách tách bạch. Thật khó để biết những gì là sự thật và những gì chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Ông ta cho tay vào tầng tầng lớp lớp những chiếc áo khoác và kéo ra một xấp giấy kết vào nhau bằng dây nhờ. Tôi cứ viết hết ra, ông ta nói nhanh, đó là cách để tôi nhớ. Ông ta lấy ngón tay cái lật dở qua mấy trang giấy. Có những mảnh lấy từ mấy cuốn sổ tay, những trang bìa xé ra từ sách, những miếng báo hàng ngày, thực đơn và khăn trải bàn của nhà hàng, giấy da dê dày cộp, thậm chí những mảnh da thuộc, cùng những miếng đồng nát mỏng dính và cả vỏ cây nữa. Tất cả đều được cắt hoặc xé răng cưa lổn nhổn cho có cùng một kích thước và đặc nghẹt những chữ nguệch ngoạc rất nhỏ. Ông ta lần lượt nhìn sát vào từng đứa nhỏ. Một ngày nào đó, tôi sẽ viết về hai người, để tôi sẽ luôn nhớ đến hai người. Ông ta nhìn Flamel trừng trừng. Và tôi cũng sẽ viết về ông, nhà giả kim ơi, để tôi không bao giờ quên ông. Thỉnh lình Sophie nhấp nháy và hình ảnh trước mắt cô bé vỡ tan thành những giọt lệ đọng trong đôi mắt. Hai giọt bạc tròn vo lăn xuống má. Nhà vua từ từ quỳ xuống trước cô bé và rồi dịu dàng cẩn thận giơ ngón trỏ quệt vào chất lỏng bạc ấy. Hai giọt nước mắt vặn vẹo và cong gò lên như thủy ngân trên móng tay ông ta. Tập trung mãnh liệt, ông ta chà hai giọt nước mắt giữa ngón trỏ và ngón cái. Khi ông ngước nhìn lên, trong đôi mắt ông ta không còn chút dấu hiệu nào của sự bối rối, không còn chút nghi ngờ vấn vương trên nét mặt. Cô có biết bao lâu rồi, kể từ khi có ai đó từng rơi một giọt lệ khóc cho vua Gilgamesh không? Giọng ông ta mạnh mẽ và uy nghi, và thoáng một chút trọng âm khi ông ta nói ra tên và tước vị của mình. Ồ, nhưng đó là thời trước lận kìa, thời trước cả thời gian, thời trước cả lịch sử. Giọt bạc đọng lại trong lòng bàn tay ông ta, và ông ta khép bàn tay lại như một nắm đấm, giữ những giọt nước mắt lại. Hồi ấy, có một cô gái đã nhỏ những giọt lệ bằng bạc. Người ấy đã khóc cho một vị hoàng tử của cả vùng. Người ấy đã khóc cho ta và cho thế giới mà cô ấy sắp phá hủy. Ông ta ngước nhìn Sophie, đôi mắt màu xanh lơ mở to và không hề chớp. Cô gái, tại sao cô khóc cho ta? Nghẹn nào không nói được, Sophie lắc đầu. Josh vòng cánh tay ôm lấy cô chị gái mình. Nói tôi nghe xem nào, Gilgamesh nằn nỉ. Cô bé nuốt nước bọt một cách khó khăn và lại lắc đầu. Làm ơn đi được không? Tôi muốn biết mà. Sophie hít sâu và rùng mình khi nói, giọng cô bé chỉ vừa vặn là một tiếng thì thầm. Tôi mang ký ức của bà phù thủy Endor trong người. Tôi phải dùng hết thời gian của tôi cố gắng xua tan các ý tưởng đó và phớt lờ chúng đi. Nhưng ông đang ở đây, dáng nhớ lại cuộc đời của chính ông, viết ra suy nghĩ của ông để đừng quên. Tôi chợt nhận ra không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu mình không biết, không nhớ. Đúng vậy, Gilgamesh tán thành. Con người chúng ta, những không gì hơn là tổng hợp những ký ức của chính mình. Nhà vua ngồi lên, dựa trở lại vào cánh cửa, hai cẳng chân duỗi thẳng ra trước mặt. Ông nhìn mớ giấy để trong lòng mình, rồi rút ra một đột viết chì và bắt đầu cắm cúi viết. Nhà giả kim chồm người tới trước và trong chốc lát như thể ông ta sắp sửa đặt bàn tay mình lên vai nhà vua. Nhưng rồi ông rụt tay về và dịu dàng hỏi, bây giờ ông đang muốn ghi nhớ chuyện gì vậy, Gilgamesh? Nhà vua đè ngón trỏ vào trang giấy, xoa giọt nước mắt bạc vào đó. Ghi nhớ cái ngày có một người quan tâm đến tôi đủ để có thể nhỏ cho tôi một giọt lệ. Chương 53. Cuối đường rồi. Palamedes đạp thắng và chiếc taxi trượt bánh xe dừng lại ngay trước nhà kho. Một đám mây bụi từ mặt đất khô rang bay tung lên cuộn vòng quanh mấy cánh cửa sổ. Gilgamesh lập tức đẩy mở cửa xe và bước ra bầu khí buổi sáng yên tĩnh, quay mặt về phía mặt trời và dang rộng cánh tay. Cặp song sinh theo sau ông ta, hai đứa móc từ trong túi ra cặp kính mắt rẻ tiền mà nhà giả kim đã mua cho. Flamel là người cuối cùng ra khỏi xe. Ông quay người nhìn sang chàng hiệp sĩ, lúc này vẫn chưa tắt máy hay xuống xe gì cả. Anh không định ở lại á? Tôi sẽ vào ngôi làng gần đây nhất, Palamedes nói. Chọn mua ít thức ăn, nước uống và dò la xem có thể phát hiện chuyện gì đang xảy ra không. Hiệp sĩ Saracen thả ánh mắt trôi về phía nhà vua và hạ giọng. Cẩn thận nghe, Ông biết ông ấy có thể trở tay nhanh thế nào rồi đó. Nhà giả Kim xoay chiếc gương bên hông xe một chút, là lệch một góc để có thể trông thấy Gilgamesh và hai đứa sinh đôi đang khảo sát nhà kho. Căn nhà nằm giữa một cánh đồng cỏ. Những bức tường cũ kỹ và bị cỏ che lấp kín mít được làm bằng những thanh gỗ đen nhánh lấp sát vào nhau rồi lấy bùn đắp lên. Những cánh cửa được làm trong thời gian gần đây hơn và ông đoán có lẽ chúng mới được lấp vào đâu đó trong thế kỷ 19. Bây giờ cả hai đều xiên lệch, cánh cửa bên phải chỉ còn dính vào một cái bản lề bằng da thuộc. Chân của cả hai cánh cửa đều mục nát thành từng mạn lởm chởm do thời tiết và do mấy con thú gặm cào. Thằng nhỏ sẽ vào trong trước hết cho mà xem, Palamedes vừa nói, vừa nhìn qua vai nhà giả Kim. Flamel im lặng gật đầu. Ông cũng phải cẩn thận với nó, Palamedes khuyên, phải tách nó ra khỏi thanh kiếm kia đi. Nicholas điều chỉnh tấm gương một chút nữa. Ông trông thấy George rút phăng thanh Clarence ra khỏi ống giấy dùng để đựng bản đồ và lòn người bước vào căn nhà. Một chút sau đó thì người chị sinh đôi của cậu bước theo và rồi đến nhà vua. Thằng bé cần có một món vũ khí, nhà giả Kim nói. Nó cần có cái gì đó để tự bảo vệ mình. Thật đáng xấu hổ khi lại dùng chính thứ vũ khí đó. Có nhiều thanh kiếm khác mà. Chúng không quá nguy hiểm như vậy, không quá khao khát như cái thứ đó. Tôi sẽ lấy lại thanh kiếm khi thằng bé học được một phép thuật cơ bản, Flamel nói. Palamedes cằn nhằn. Ông cứ thử, tôi không biết ông có làm được không. Anh ta sang số. Tốt nhất là tôi đi cái đã, tôi sẽ trở về ngay. Ở đây an toàn không? Flamel vừa hỏi chàng hiệp sĩ, vừa nhìn quanh khắp lượt. Cánh đồng được bao bọc ở những cây sồi lâu năm thân cong vòng vèo. Không có dấu hiệu nào cho thấy có nhà cửa gần đó hay đường dây điện nào. Không có gì hết á, Palamedes nói kèm theo một nụ cười rộng hoác. Shakespeare là chủ đất và mọi thứ chung quanh đều cách đây nhiều dặm. Ông ấy có tài sản trên khắp nước Anh. Chàng hiệp sĩ gõ nhẹ nhẹ vào bộ phận định vị qua vệ tinh được gắn vào tấm kính chắn gió nứt nẻ nhiều đường. Chúng tôi đã nhờ người nhập tất cả vào đây này. Đó là cách tôi có thể mang lại cho ông sự an toàn. Nicholas lắc đầu. Tôi không bao giờ hình dung Will là một nhà đầu tư bất động sản. Nhưng đồng thời, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi ông ấy là một thợ cơ khí xe hơi. Chàng hiệp sĩ gật đầu. Ông ấy và vẫn là một nghệ sĩ. Ông ấy đóng nhiều vai. Tôi biết ông ấy bắt đầu mua bất động sản hồi thế kỷ 16, từ khi ông ấy còn đang viết lận kìa. Lúc nào, ông ấy cũng nói rằng mình kiếm được nhiều tiền từ bất động sản hơn là từ những vở kịch. Nhưng ông không muốn tin một nửa những gì ông ấy nói đâu. Ông ấy có thể là một tay nói dối khủng khiếp. Palamedes thả lỏng tay gas và quay bánh lái. Chiếc taxi to tướng màu đen cuộn thành một nửa vòng tròn. Flamel đi dọc theo cánh cửa sổ để mở. Từ ngoài đường không thể trông thấy căn nhà này được và tôi sẽ khóa cổng ngay sau khi ra khỏi. Chàng hiệp sĩ liếc xéo sang Flamel rồi hất mạnh cằm về phía nhà kho hư nát. Lần gần đây nhất khi gặp nhà vua, có thật là ông cố giết ông ta không vậy? Nicholas lắc đầu. Mặc cho anh nghĩ về tôi thế nào, ngài hiệp sĩ, nhưng tôi không phải là tên giết người. Vào năm 1945, tôi và Perenelle đang làm việc ở Alamogordo, New Mexico. Rõ ràng, đó là công việc hoàn hảo đối với một nhà giả kim. Mặc dù công việc của chúng tôi được xếp vào loại bí mật hàng đầu, nhưng Gilgamesh bằng cách nào không biết đã phát hiện ra chúng tôi đang lên kế hoạch gì. Mà ông bà đang lên kế hoạch gì mới được chứ? Palamedes hỏi, có vẻ bối rối. Làm nổ quả bom nguyên tử đầu tiên. Gilgamesh muốn đứng bên dưới khi quả bom nổ. Ông ta cho rằng đó là cách duy nhất khiến ông ta có thể chết thật. Khuôn mặt đầy đặn của hiệp sĩ Saracen nhăn lại, có vẻ thông cảm. Chuyện gì đã xảy ra với ông ta? Anh ta hỏi khẽ khàng. Perenelle nhờ người nhốt ông ta trong viện tâm thần để bảo vệ ông ta. Ông ta ở đó 10 năm cho tới khi chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đã đủ an toàn để thả ông ta ra được rồi. Palamedes lẩm bẩm. Chẳng trách sao ông ta ghét hai ông bà thế, anh ta nói. Và nhà giả Kim chưa kịp trả lời gì, anh ta đã quay động cơ và lái xe đi mất, để lại một đám bụi mù. Quả thật là chẳng trách, Nicholas lầm bầm. Ông đợi đến khi lớp bụi lắng xuống rồi mới quay người hướng về phía căn nhà. Ông hy vọng Gilgamesh không nhớ mọi thứ, đặc biệt là đoạn ông ấy bị nhốt, cho tới sau khi ông ấy dạy cho bọn trẻ pháp thuật cơ bản thứ ba xong xuôi đầu vào đấy. Một ý nghĩ chợt ập đến khi ông lòn người qua ô cửa của căn nhà. Giả dụ trong tình trạng tâm trí ông ta khi nhớ khi quên thế này, thậm chí không biết nhà vua có nhớ được pháp thuật nước cổ xưa không đây nữa. Chương 54. George thận trọng tỉ mỉ xem xét nhà kho, thành Clarence nằm êm ru và nhín khe trong bàn tay cậu. Những tinh thể thạch anh nhỏ xíu trong lưỡi kiếm đá mờ đục và bất động. Cậu nhón chân nhích lần từng bước tiến tới. Chợt phát hiện ra mình có khả năng ý thức sâu sắc thế nào về môi trường xung quanh. Dù biết trước nay mình chưa hề đến đây bao giờ, vì thế không thể có một cái nhìn thoáng qua về những sắp xếp bên trong nhà kho. Nhưng cậu cũng hoàn toàn biết chắc rằng cậu có thể nhắm mắt và vẫn định vị được không gian. Nhà kho ấm áp và ngột ngạt, nồng nặc mùi cỏ khô lâu năm và cỏ héo. Có tiếng kêu sột soạt trong mấy góc nhà do những sinh vật gì đó không nhìn thấy được. Những con bồ câu kêu hù hù trên những thành ruồi mè bên dưới nóc nhà. Và George có thể nghe rõ ràng tiếng vo ve từ một cái tổ ong bắp cày thật lớn xây sát trong góc cao. Các máy móc nông cụ được cất ở đây và bị bỏ không. George nghĩ cậu nhận ra được một cái cày kiểu cũ và đống lù bù còn lại của một chiếc máy kéo. Mấy cái vỏ xe nổi u nần của nó mục nát thành những dải đen thui. Miếng kim loại nào cũng bị phủ những lớp gỉ sét màu nâu đỏ dày cộp. Những sọt gỗ và mấy cái thùng rỗng nằm rải rác khắp nơi. Và một cái bàn thợ xù xì, không gì hơn là hai miếng ván đặt nằm trên những khối bê tông được dựng sát tường. Hai tấm ván bị cong oắn oằn và quăn tớn lên ở cả hai đầu. Một cái khung xe đạp màu đen nhét dưới cái bàn thợ ấy, hầu như không còn thấy được gì đằng sau mớ cỏ và cây tầm ma phủ dày đặc. Nơi này đã không được dùng đến trong nhiều năm rồi, George nói. Cậu đang đứng ngay giữa nhà kho, vừa nói vừa quay trọn một vòng. Cậu chuổi thanh Clarence xuống sàn nhà dơ bẩn, lèn giữa hai bàn chân mình và khoanh tay ngang ngực. Thật an toàn. Gilgamesh thá thẩn khắp nơi, từ từ lột bỏ bớt từng lớp áo ra, thả tất cả xuống nền đằng sau ông ta. Bên dưới ngần ấy lớp áo khoác và những lớp lông cừu, ông ta mặc một bộ đồ có lẽ là những gì còn sót lại của một bộ trang phục lịch sự sang trọng khi xưa. Chiếc áo khoác kẻ sọc bóng lưỡng vì mòn và chiếc quần cùng bộ với đầu gối mỏng dính và đũng quần bóng láng. Nhà vua mặc một chiếc áo sơ mi bẩn thỉu không có cổ bên dưới chiếc áo khoác ấy. Phần còn lại của một chiếc khăn quàng cổ đan bằng len rách tả tơi quấn quanh cổ ông ta. Tôi thích những nơi thế này, ông tuyên bố. Tôi cũng thích những nơi cũ kỹ, George nói. Nhưng có cái gì ở nơi thế này để mà thích ạ? Nhà vua dang rộng cánh tay. Cậu nhìn thấy gì nào? George nhăn mặt. Một mớ đồ tạp nhạt. Máy kéo gỉ sét, cái cẩy gãy, xe đạp cũ mềm. À, nhưng tôi lại nhìn thấy một cái máy kéo có lần dùng để cày bừa cả cánh đồng này. Tôi nhìn thấy cái cẩy mà nó từng kéo đi. Tôi nhìn thấy một chiếc xe đạp được cẩn thận đặt vào một nơi an toàn bên dưới một cái bàn. George lại chậm chậm quay người, nhìn mọi thứ một lần nữa. Tôi nhìn thấy những thứ này và thắc mắc về cuộc sống của người đã cất giữ chiếc máy kéo và cái cày quý giá cẩn thận đến thế trong nhà kho này, để tránh tác động của thời tiết, và đã đặt chiếc xe đạp của họ dưới một cái bàn tự làm ở nhà. Tại sao ông lại thắc mắc ạ? George hỏi. Tại sao điều đó lại đến nỗi quan trọng như vậy? Bởi vì có ai đó phải nhớ chứ, Gilgamesh gắt lên, đột nhiên phát cáo. Phải có ai đó nhớ đến người đã cưỡi chiếc xe đạp này và đã lái chiếc máy kéo kia. Người đã trồng trọt trên cánh đồng, người đã được sanh ra, rồi đã sống và đã chết. Người đã yêu thương, đã cười và đã khóc. Người đã dùng mình vì lạnh và đã đổ mồ hôi dưới nắng mặt trời. Ông ta lại đi tới đi lui quanh nhà kho, sờ mó từng vật một cho tới khi lòng bàn tay ông đỏ lòm toàn gỉ sét. chỉ khi không còn ai nhớ tới thì đó mới là khi bạn thật sự không còn. Đó mới là cái chết thật sự. Vậy thì ông sẽ luôn được người ta nhớ đến, Gilgamesh, Sophie êm ả nói. Cô bé đang ngồi trên một cái thùng lật ngược lại, chăm chú quan sát nhà vua một cách kỹ lưỡng. Thiên anh hùng ca về Gilgamesh ngày nay vẫn còn được in ra để bán cơ mà. Nhà vua dừng lại, đầu nghiêng sang một bên, cân nhắc. Cứ giả sử đó là sự thật. Ông cười toe và lau hai bàn tay vào quần mình, để lại những vệt đỏ lòm trên nền vải đã phai màu. Tôi đã đọc cuốn sách đó một lần, không thích chút nào. Chỉ có một số là sự thật và họ bỏ qua mất nhiều phần hay. Nhà vua đẩy cánh cửa đóng sập lại, không cho ánh mặt trời chiếu vào. Hai người có thể viết phiên bản của riêng mình, ông ta đề nghị. Kể ra câu chuyện của hai người, những câu chuyện có thật. Nhà vua phá ra cười, âm thanh trầm trầm rền vang khiến mấy con bồ câu vỗ cánh phần phật từ trên những thanh dùi mè. Mà ai sẽ tin tôi hử, nhà giả kim? Nếu tôi định viết chỉ một nửa những gì tôi biết thôi, tôi sẽ bị nhốt. Giọng ông ta kéo dài ra và đôi mắt tối sầm. Nicholas nhanh chóng bước tới và cúi chào thật sâu, một cử chỉ lịch sự nhã nhặn thời xưa. Ông biết ông phải kiểm soát tình hình trước khi Gilgamesh bè nhớ lại quá nhiều. Tâu bệ hạ, ngài sẽ giữ lời hứa và dạy cho cặp song sinh ma thuật nước, phải không thưa ngài? Vẫn chừng chừng nhìn vào Flamel, nhà vua chậm chậm gật đầu. Ta sẽ làm chuyện đó. Flamel đứng thẳng trở lại, nhưng khi đó cặp sinh đôi đã kịp thấy vẻ đắc thắng trên khuôn mặt hẹp của ông. Sophie đã được huấn luyện không khí và lửa, George thì chưa có gì cả, vì thế thằng bé không biết điều gì chờ đợi mình, ông thông báo. George bước tới. Xin cứ bảo tôi phải làm gì, cậu nói với vẻ tha thiết, đôi mắt sáng lên đầy vẻ phấn khích. Cậu cười toe với cô chị sinh đôi. Một lần nữa chúng tôi sẽ bắt đầu trở thành một cặp song sinh thật, cậu tuyên bố. Sophie mỉm cười. Đây không phải là một cuộc đọ sức đâu ạ. Có thể đối với cô thì không. Gilgamesh chọn một cái thùng và đặt nó xuống đất cạnh Sophie. Đến ngồi kế bên chị cậu đi. Ông muốn tôi giúp gì không? Flamel hỏi, tựa lưng vào cánh cửa, hai bàn tay đút vào túi sau của chiếc quần jeans. Đừng nói gì cả và đừng làm gì cả ngoại trừ việc tránh đường cho tôi, Gilgamesh gắt. Ông ta xem xét nhà giả kim, đôi mắt màu xanh lơ của ông ta lóe sáng. Và khi xong chuyện này, tôi và ông sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ về thập kỷ mà tôi bị tống giam. Chúng ta đã đến lúc phải tính sổ rồi. Nicholas Flamel gật đầu, gương mặt không hề gợn lên chút cảm xúc gì. Quá trình này, ông nói, sẽ kích hoạt luồng điện của cặp song sinh chứ? Nhà vua nghiêng đầu suy nghĩ. Có thể, mà tại sao lại hỏi vậy? Luồng điện của bọn trẻ sẽ có vai trò như một thứ đèn hiệu. Ai biết chúng sẽ thu hút cái gì đến chứ? Gilgamesh gật đầu. Để tôi xem mình có thể làm gì. Có nhiều cách để dạy mà. Nhà vua thả người, bệt xuống đất ngồi xếp bằng ngay trước mặt hai đứa nhỏ sinh đôi và chà sát hai bàn tay vào nhau thật mạnh. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Ông ta nói. Đột nhiên George nhận ra rằng hai đứa đang giao phó bản thân cho một người lang thang điên khùng, đôi khi lú lẫn quên cả tên mình. Làm sao người đàn ông này có thể nhớ một pháp thuật lâu đời được chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đang lúc giữa chừng ông ta quên mất quá trình này đi? Trước nay ông đã làm thế này bao giờ chưa ạ? Cậu hỏi, nỗi lo lắng tăng dần. Nhà vua giơ tay, nắm lấy bàn tay phải của Sophie và bàn tay trái của George và nhìn hai đứa một cách nghiêm túc. Chỉ mới một lần, và có kết cuộc không tốt lắm. Đã xảy ra chuyện gì ạ? George cố rút bàn tay ra khỏi tay người bất tử, nhưng Gilgamesh nắm dịt thật chặt, da thịt ông khô queo, nhám nhịt như một miếng vỏ cây. Anh ta đã làm cả thế giới này lụt lội. Bây giờ, nhắm mắt lại đi, nhà vua ra lệnh. Sophie nhắm tịt mắt lại ngay, nhưng George vẫn mở. Cậu nhìn chăm chăm vào nhà vua. Người đàn ông này quay đầu nhìn cậu, và thình lình, đôi mắt sáng màu xanh lơ không hề chớp kia, dường như hóa ra thật khổng lồ trong đầu cậu, và George cảm thấy một cơn chóng mặt xoắn vặn đến buồn nôn. cậu cảm thấy như thể cậu đang rơi về phía trước, rơi xuống, rồi ngay tức thì lại bay vút lên. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố ngăn cảm giác buồn nôn, nhưng cậu vẫn có thể thấy đôi mắt màu xanh lơ khổng lồ của nhà vua cháy bừng trong võng mạc mình, ngày càng lớn ra, lớn ra. Những sợi chỉ màu trắng bắt đầu uốn eo và cuộn quanh đôi mắt, gợi cho cậu nhớ về tầng tầng lớp lớp những đám mây. Giọng Gilgamesh trầm vang, bây giờ hãy nghĩ đến. Chương 55. Nước. Josh mở bừng mắt. Một hành tinh khổng lồ màu xanh lơ bay lơ lửng trong không gian mênh mông. Những đám mây trắng xoáy tít trên bề mặt hành tinh ấy. Nước đá lấp lánh trong những cái lỗ cũng trên bề mặt ấy. Và rồi cậu nhìn thấy mình đang rơi xuống, đang lao mình về phía hành tinh này, bổ nhào vào mặt biển khơi nhuộm màu xanh lơ tươi sáng. Mạnh mẽ và uy nghi, giọng Gilgamesh trầm vang và ầm ầm chung quanh cậu, nâng lên hạ xuống như những con sóng trong lòng đại dương. Người ta nói rằng pháp thuật không khí hoặc lửa hoặc ngay cả đất là ma thuật mạnh mẽ nhất trong hết thảy. Nhưng tất cả đều sai. Pháp thuật nước vượt trội hơn tất cả những thứ khác vì nước vừa trao ban sự sống lại vừa mang đến sự chết. Nín lặng, không thể nào nhúc nhích, thậm chí là quay đầu cũng không. Josh rơi qua những đám mây và chăm chú nhìn trong lúc thế giới này nở rộng ra. Những vùng đất rộng bao la xuất hiện dù cậu không nhận được đó là chỗ nào. Cậu lao tới một đốm đỏ rực ở chân trời, những đám mây đen và say đặc phía trên. Cậu bay cao qua những vùng biển xanh màu cỏ đang nổi sóng. Những ngọn núi lửa. Hơn cả chục ngọn núi trải dài dọc theo đường bờ biển gồ ghề lởm chởm, những con quái vật phun lửa và đá tan chảy vào bầu khí quyển. Các vùng biển gầm thét và tung bọt chung quanh bờ đá nóng đỏ hừng hực. Nước có thể dập tắt lửa, thậm chí cả dung nham nóng chảy từ lòng hành tinh cũng không thể chống chọi nổi. Khi lớp dung nham đánh vào vùng nước biển đang nện thội ầm ầm, nó nguội đi thành một cú nổ dày đặc khói. Cảnh tượng hơi nước đen kịt của lớp magma đông cứng lại hiện ra trong những đợt sóng. Josh đang bay liệng một lần nữa, chỉ nghe được âm thanh duy nhất, giọng thình thịch như nhịp tim đập trong giọng nói của nhà vua, mạnh mẽ song rất dịu dàng, như tiếng đập của sóng du vỗ nhịp nhàng vào bờ biển xa xăm. Cậu con trai nhô cao khỏi vòng lửa, hướng sang phía đông, bay về phía mặt trời mọc. Những đám mây tụ tập bên dưới cậu, những búi mây nhường bước cho mấy quả banh miện như lông tơ càng lúc càng dày lên từng cụm và rồi bung nở ra thành một dải rộng những đám mây bão trộn khuấy đục ngầu. Không có nước, không có sự sống. Josh ngã xuyên qua những đám mây. Ánh chớp lóe lên trong im lặng quanh người cậu. Cả cơn mưa cuồn cuộn như thác rồi ầm ào xuống những cánh rừng nguyên thủy xanh ngát tươi tốt xum xuê. Ở đó, phủ kín mặt đất là những thân cây cao vời vợi và những cây dương xỉ to lớn không thể tưởng. Cảnh quang lại thay đổi nữa, những hình ảnh đong đưa lung linh càng lúc càng nhanh hơn. Cậu bay vút qua bên kia vùng hoang mạc khô cằn quạnh quẽ, nơi những đụn cát nhấp nhô khắp mọi hướng. Một đốm màu sắc đơn độc kéo cậu xuống, xuống, xuống về phía một ốc đảo. Đám cây xanh mơn mởn đầy sức sống tụ tập quanh một ao nước lấp la lấp lánh. Loài người luôn luôn có thể sống sót với rất ít thực phẩm, nhưng không thể sống nổi nếu không có nước. Josh nhô lên và rơi xuống một dòng sông hùng vĩ cắt xuyên ngang những ngọn đồi cao lởm chởm. Rải rác lấm tấm dọc theo bờ sông uốn lượn là những khu nhà ở bé xíu, được thắp sáng bằng những ngọn lửa lập lòe, nổi rõ trong bóng tối âm u. Phóng đi thật thấp dọc theo chiều dài con sông, cậu ý thức rằng thời gian đang lao đi vùn vụt. Nhiều thập kỷ, rồi thế kỷ, trôi qua tương đương với từng tích tắc một. Dông bão quất sang tận bên kia những dãy núi, mưa gió làm chúng mòn đi, khiến chúng mềm ra, làm chúng tiêu hao. Những túp lều bằng rơm giờ thay đổi thành những căn nhà bằng đất, bằng gỗ, bằng đá. Rồi xuất hiện những ngôi nhà bằng nhiều lớp đá chồng lên nhau, một bức tường vây phủ quanh tất cả. Một lâu đài hiện ra và tan thành mây khói, thay thế bằng một ngôi làng lớn hơn. Rồi một thị trấn tầm thường làm bằng gỗ và đá. rồi một thành phố mọc lên, đá cẩm thạch bóng loáng và những cánh cửa sổ bằng kính chớp nháy dưới ánh sáng, và cuối cùng mới biến đổi thành một thủ phủ hệt như ngày nay với những lớp kính và kim loại. Loài người luôn luôn xây dựng thành phố của mình trên các bờ sông và ven biển. Dòng sông mở ra thành đại dương bao la mênh mông. Mặt trời quệt những vệt sáng khắp bầu trời, chuyển động hầu như quá nhanh không thể nhìn thấy được khi thời gian vùn vụt lao đi. Nước là mạch giao thông chính của họ. Những con thuyền xuôi trên mặt nước, thoạt tiên là những chiếc xuồng, rồi đến thuyền có mái chèo, rồi tàu thủy với những cánh buồm căng phồng trong gió lộng, và cuối cùng là những tàu biển chở khách rộn thênh thang và những con tàu chở dầu cực lớn. Là nguồn cung ứng thực phẩm cho họ. Một đội tàu nhỏ gồm những chiếc tàu đánh cá kéo những mẻ lưới khổng lồ lên khỏi đại dương. Và cũng là ngày phán quyết cuối cùng của họ. Đại dương to lớn và dậy sóng, màu sắc thâm tím lại, đập liên hồi vào những ngôi làng ven biển bị cô lập. Nước biển tràn ngập vào những con thuyền, cuốn phăng đi những cây cầu, để lại sự tàn phá theo sát sau mỗi vết chân. Không gì chống chọi nổi với sức mạnh của nước. Một bức tường nước mênh mông cuộn xuống một con đường trong thành phố hiện đại, tràn ngập vào nhà cửa, cuốn phăng những chiếc xe hơi. Đột nhiên, Josh bay thẳng lên, trái đất rơi tuột bên dưới cậu và giọng nói nhà vua nhạt nhòa thành một lời thì thào như tiếng rầm rì của cơn sóng vỗ vào bãi cát. Chính nước mang sự sống đến trái đất, mà cũng chính nước suýt nữa đã phá hủy trái đất. Josh nhìn xuống hành tinh màu xanh lơ ấy. Đây mới là thế giới mà cậu nhận thức được. Cậu trông thấy hình dạng của những lục địa và quốc gia, đường cong của Bắc và Nam châu Mỹ, đường uốn éo của châu Phi. Nhưng rồi bất chợt, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn nơi những nét phác thảo của mặt đất. Chúng không giống như những gì cậu đã nhớ được từ lớp học địa lý của mình. Có vẻ như chúng rộng hơn, ranh giới phân định kém rõ ràng hơn. Vịnh Mexico trông có vẻ nhìn hơn. Vịnh California hoàn toàn biến mất và vùng Caribe rõ ràng là bé xíu. Cậu không thể nhìn thấy hình dáng dễ nhận ra của nước Ý trong vùng Địa Trung Hải và quần đảo Ireland cùng với Vương quốc Anh chỉ còn là một mớ chẳng ra hình thù gì. Và trong lúc cậu đang chăm chú quan sát, màu xanh lơ của biển bắt đầu thấm lan lên mặt đất, dìm mặt đất xuống và lênh láng chảy tràn khắp. Cậu rơi xuống nước, lọt thỏm vào giữa khoảng xanh lơ kia. Rồi Gilgamesh chớp mắt và quay nhìn chỗ khác. Còn cả hai đứa nhỏ song sinh thì chợt choàng tỉnh.